Diệp Không cái này vừa nói, Lục Quân Nhu lập tức nhớ tới vừa rồi Hoàng Ngạn Hạo tự ngươi nói ta không phải thứ gì. Nàng không khỏi mỉm cười. Hoàng Ngạn Hạo đang tại hạ giới người chúng bị người nhạo báng, lúc này giận dữ. Hắn cũng là một cái trung đẳng La Thiên Thượng Tiên, tại tiên giới cũng là thuộc loại trâu bò nhân vật. Bọn hắn đến bây giờ còn tưởng rằng Diệp Không là hạ đẳng La Thiên Thượng Tiên. Cho nên hắn quay đầu hướng Bành Phách Thiên ôm quyền nói bệ hạ, thỉnh cho phép ta ra tay đuổi bắt cái này vô tri tiểu nhi. Bành Phách Thiên khu tay nói đúng. Bất quá các loại đợi Hoàng Ngạn Hạo quay đầu lại, Diệp Không nhưng lại hừ lạnh một tiếng, cùng ta đánh, ngươi không xứng. Siêu nhân điện quan, đi ra cho ta. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 1613. S. Yêu nhân điện quan đi ra. Theo Diệp Không một tiếng la lên. Chỉ thấy một cái cự đại hơn nửa đen kịt đồ vật bỗng nhiên xuất hiện tại trên quảng trường. Vật kia cái đầu có hơn 10 mét cùng tường thành cao. Toàn thân đen kịt tỏa sáng, có kim loại sáng bóng. Nó túi tiểu con mắt, tuy nhiên lại trang bị lấy 8 thanh có thể nói khủng bố cự đao. Cái kia đao sắc phi hắc, tuy nhiên lại phát ra sắc bén bạch quang. Dưới ánh mặt trời hơi động một chút, thì có ánh sáng lưu động, làm cho người ta mở mắt không ra. Ai nhà, má ơi! Trên quảng trường những tu sĩ kia trông thấy cái này khủng bố đồ chơi, sợ tới mức cái rắm lăn loạn lưu. Cảm thấy tiên đế đều không có thằng này khủng bố. Đứng lên bỏ chạy. Lục Quân Nhu cũng là bị thứ này lại càng hoảng sợ. Quá khổng lồ. Rất có giết kín rồi. Thân thể khổng lồ kia nếu như muốn dùng một cái từ hình dung, cái kia chính là sắc bén. Khắp nơi đều là như vậy sắc bén. Tùy tiện đụng nó thoáng một phát, chỉ sợ trên thân thể mình đều điệu rơi một cái bộ kiện. Ti. Đừng nói người bên ngoài, mà ngay cả Tây Đế Bành Phách Thiên đều là lại càng hoảng sợ. Không nghĩ tới Diệp Không vậy mà lộng ra cái loại này đồ chơi. Nhớ ngày đó Tây Đế cũng là đi qua minh giới đấy, tuy nhiên cũng chưa từng thấy tận mắt, thế nhưng mà nghe nói qua. Thử hỏi cái nào đi minh giới người không có nghe đã từng nói qua loại này trong truyền thuyết đồ vật. Nghe nói cái kia đại đao sắc bén vô cùng. Khắp đầy viễn cổ phù văn tường thành cũng chịu không được nó ba đao. Trông thấy thứ này, Bành Phách Thiên vội vàng hô là tử thần cự liêm. Hoàng tiên tướng, nhanh chóng đi lên. Bất quá cái kia hoàng tiên tướng đã bị thứ này sợ ngây người. Giống như hắn loại này tiên tướng căn bản không có khả năng đi qua minh giới. Đương nhiên cũng không biết đây là cái gì sinh vật. Hắn chỉ cảm thấy khủng bố, trong nội tâm ẩn ẩn có sợ hãi, không muốn cùng thứ này đánh. Nhưng là, hắn cũng không có ý thức được nguy hiểm. Vật này tuy nhiên hung ác, tuy nhiên lại không có cánh, xem xét tự là không biết bay đồ vật. Mà hắn cự ly này thứ đồ vật chí ít có 20 mét, hắn tin tưởng chính mình là an toàn đấy. Cho nên mà ngay cả Bành Phách Thiên hô qua, hắn cũng không có vội vã tăng lên độ cao, mà là quay đầu lại muốn nói cái gì. Có thể là tử thần cự liêm sẽ không theo hắn khách khí. Thằng này chính là một cái cổ máy giết người. Nó đạt được Diệp Không mệnh lệnh về sau, khinh miệt dò xét thoáng một phát đối thủ. Sau đó, hai cái chân sau trên mặt đất dùng sức giẫm mạnh. Nó cái kia hắc sắc thân thể tự cao cao nhảy lên. Đừng nhìn tử thần cự liêm cái đầu cực lớn, thế nhưng mà nhảy dựng lên thật sự phi thường linh hoạt. hơn nữa nhảy địa phi thường cao. Lý luận mà nói, nó có thể nhảy đến nó thân cao gấp trăm lần. Nói cách khác có thể thoáng một phát nhảy đến mấy trăm mét, thậm chí 1000 mét không trung. Nhảy cao vẫn là nó cường hạng. Cái kia hoàng tiên tướng lập tức mặt không người sắc. Vốn định đối với Tây Đế biểu đạt thoáng một phát trung tâm, biểu hiện thoáng một phát đảm lượng, lại không nghĩ rằng thứ này tới đã nhanh lại nhanh nhẹn. Hắn liền cả cơ hội chạy trốn đều không có. Vậy thì cắn răng cứng rắn lên đi. Hoàng tiên tướng cầm trong tay trường kích bỗng nhiên biến lớn. Cái kia trường kích vậy mà cũng biến thành 7-8 mét trường, gai nhọn. Mạnh mà đâm về trên mặt đất nhảy lên tử thần cự liêm. Tất cả mọi người nhìn chăm chú lên bọn hắn. Trong nội tâm thầm nghĩ là cái kia hắc sắc đồ vật bị đánh rơi, mà là nó hội lợi dụng linh xảo né tránh trường kích đâu này. Bất quá tất cả mọi người đã đoán sai. Chỉ thấy tử thần cự liêm hai cái cẳng tay phi tốc qua lại vung vẩy. Bá bá bá. Tất cả mọi người cảm thấy con mắt không đủ xem, quá là nhanh. Hơn nữa quá chói mắt. Dưới ánh mặt trời cái kia hai thanh hắc sắc cự đao phản xe đi ra bạch quang, quả thực muốn chọc mù tất cả mọi người mắt chó. Theo tử thần cự liêm lưỡng cây đại đao vung vẩy, hoàng tiên tướng tự cảm giác mình chính mình trường kích càng lúc càng ngắn, cuối cùng biến thành đoạn kích, biến thành không kích. Cái kia tiên khí trường kích dĩ nhiên cũng làm như vậy, bị tử thần cự liêm cho chém thành mấy trăm đoạn. Đừng nhìn mấy trăm đoạn nghe rất nhiều, kỳ thật tự là trong nháy mắt. Hoàng tiên tướng đều không có kịp phản ứng, đã nhìn thấy tử thần cự liêm đã đi tới trước mặt của hắn. Ánh đao, trong mắt của hắn chỉ có ánh đao. Cái gì tiên khí, cái gì tiên giáp, toàn bộ tại trong ánh đao phân giải. Đương nhiên, đối với hoàng tiên tướng bị phách thành vài đoạn thân thể, tử thần cự liêm hay vẫn là rất vui vẻ địa đem đưa vào chính mình sắc bén miệng rộng. Chờ chết thần cự liêm nhẹ nhàng xảo xảo địa rơi vào trên quảng trường, hoàng tiên tướng đã liền cả cạn bã cũng không lưu. Duy nhất lưu lại đấy tự là đầy đất lăn xuống trường kích mảnh vỡ. Một cái trung đẳng La Thiên Thượng Tiên rõ ràng liền cả cơ hội nói chuyện đều không có đã bị chém chết, nhưng lại bị ăn sạc. Cái này thật sự quá kinh khủng. Nhìn xem cái này một cảnh, đã có không ít quỳ tu sĩ lặng lẽ đứng lên. Cái gì tam phẩm tiên tướng? Cái gì ngự trước tiên phong? Đều vô nghĩa. Còn không bằng người ta Diệp Tiên dưỡng một chỉ thú sủng đây này. Lục Quân Nhu càng là tò mò nhìn tên kia, lúc trước hắn mới được là cái trúc cơ chân nhân a. Thật sự không nghĩ tới cái này ngắn ngủn vài thập niên, hắn vậy mà phát triển đến cường đại như thế tình trạng. Thủ hạ tiên tướng bị giết. Tây Đế nhìn lại, chỉ thấy mặt khác tiên binh tiên tướng mỗi một cái đều là mặt như đất sắt. Trong nội tâm giận dữ, quát Diệp Không, ngươi đừng tưởng rằng nuôi một đầu tử thần cự liêm bổn đế sẽ sợ ngươi. Nói cho ngươi biết, bằng bổn đế thực lực, hủy diệt giờ khắc này tinh cầu đều là có thể đấy. Làm sao huống là một chỉ không có đầu óc bọ ngựa. Tây Đế nói xong, đưa tay nộ chỉ tử thần cự liêm, miệng quát không gian khóa chết. Diệp Không không nghĩ tới Tây Đế vậy mà cũng có pháp tắc lực lượng. Nhớ ngày đó, chính mình bị lục kiếm ma thần khóa chết ở trong không gian, chính mình thế nhưng mà bị tổn thất nặng. Thu, Diệp Không tranh thủ thời gian muốn đem tử thần cự liêm thu vào Tỳ Bà Châu. Lại không nghĩ rằng không gian khóa chết quả nhiên lợi hại. Chính mình vậy mà không cách nào thu hồi tử thần cự liêm. Đồng thời, Diệp Không lại nghĩ tới, Nếu như Tây Đế thật sự có pháp tắc lực lượng, cái kia chính mình cùng tại đây tất cả mọi người, đây không phải là nguy hiểm. Hắn tưởng khó chết ai cũng có thể. Nhớ ngày đó, chính mình là dựa vào lấy Đại Minh Vương Thánh Khí mới chiến thắng Lục Kiếm. Mà bây giờ chính mình không có Thánh Khí thì như thế nào chiến thắng đã có sơ bộ thiên thần lực lượng Tây Đế đâu này. Nhưng vào lúc này, trên bầu trời vậy mà lại có kinh biến. Chỉ nghe bầu trời một góc khác truyền ra ê răng đau xót thanh âm. Sạc. Ờ. Ê. T. Sạc. Ờ. Ê. T. Giống như một cái cứng rắn thứ đồ vật chống đỡ tại thủy tinh hữu cơ bên trên. Rất khó nghe. Bất quá rất nhanh một hồi. Chợt nghe ba một tiếng. Bầu trời lại bị vỡ một khối. Lại tràn vào một mảnh tiên binh tiên tướng. Mà ở phía sau, tắc thì đi theo một cái cũng là ăn mặc long bào nam tử. Ngũ hành tiên phủ trong đại điện. Trần Cửu Nương trông thấy lại tới nửa một vị tiên đế. Nàng cơ hồ muốn té xỉu rồi. Khóc ròng nói con của ta a, ngươi đến cùng làm chuyện gì? Làm sao lại đắc tội nhiều người như vậy đâu này? Bất quá Trần Cửu Nương hiển nhiên là lầm rồi. Cái kia tiên đế xuất hiện về sau, lập tức đứng tại Tây Đế đối diện, rõ ràng không phải một đường. Hắn vốn là đối với Tây Đế đạo bành phách thiên. Ngươi lão hữu này, nghe nói ngươi sắp độ thần kiếp rồi. Hiện tại xem xét, thật đúng là như vậy. Tây Đế trông thấy người này, mặt ngựa lộ ra lại trường rất nhiều, lạnh nhạt nói Sở Tiểu Ngư, ngươi vừa muốn xấu chuyện ta. Ta cáo ngươi ta hôm nay ai mặt mũi cũng không bán. Đến đúng là Bắc Đế Sở Tiểu Ngư. Hắn cười lạnh một tiếng, không để ý tới Tây Đế. Ngược lại cúi đầu đi theo Diệp Không chào hỏi. Nói Diệp Ngục Điển, đã lâu không gặp. Ngươi cái kia tiểu tử thần cự liêm không tệ. Kỳ thật ta cũng đã gặp thứ này, bất quá không có lớn như vậy. Diệp Không trong lòng tự nhủ, đã ăn hai cái tiên quân, nó có thể không đại sao? Bất quá trong miệng lại nói cự liêm ấy ư. Nó tự là cự. Mỗi ngày đều muốn ăn tiên nhân thi thể a. Ta đều nuôi không nổi nữa à. Cái này không nhiều lắm thiệt thòi Tây Đế bệ hạ cố ý tiễn đưa thi thể đã đến. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 1614. Tờ. Y. E. Nâng. Đưa thi thể đến đấy. Bành Phách Thiên nghe nói giận dữ. Chính mình rõ ràng bị hắn nói thành là tiễn đưa thi thể đến đấy. Sở Tiểu Ngư, ngươi cũng nhìn thấy. Cái này tiểu tử tự là như thế hung hăng càng quấy. Mới bất quá La Thiên Thượng Tiên tự như thế bất kính tiên đế. Chỉ sợ chờ hắn trở thành tiên quân, tiên giới sẽ không có chúng ta đường sống. Bành Phách Thiên muốn đem Bắc Đế dụ dỗ. Bất quá Bắc Đế lại lắc đầu cười nói. Lão Bành A. Tiểu Diệp là người trẻ tuổi nha. Nói chuyện khó tránh khỏi xúc động điểm. Chúng ta lão nhân ra nhường một chút hắn lại có làm sao đâu này. Nói sau ngươi rất nhanh cũng không tại tiên giới lăn lộn. Hắn cũng tai họa cũng không đến phiên ngươi. Bắc Đế cũng là vội vàng nhận được tin tức chạy đến tự nhiên là tốt nói khuyên bảo, không muốn thật sự phát sinh xung đột. Bành Phách Thiên nhưng lại lắc đầu. Nói. Sở Tiểu Ngư. Hôm nay ai tới cũng không tốt xử. Cái này vô liêm sỉ tiểu tử lớn ta quá đáng. Nếu không giết hắn, ta lửa giận trong lòng khó bình. Bành Phát Thiên cùng Diệp Không Không đối phó đã không phải là một ngày. Bất quá giống như hôm nay loại này không chết không ngớt, còn là rất khó được đấy. Bắc Đế Nghi nói, Diệp Tiểu Hữu đều ly khai tiên giới 20 năm rồi, tại sao lại chọc tứ ca ngươi rồi? Ngươi đây là phát cái đó men tử tà hỏa. Bành Phát Thiên có cực khổ nói. Cũng không thể trước mặt mọi người nói hai ta lão bà bị hắn giết đi à nha. Nếu như vừa nói như vậy toàn bộ tiên giới đều trở thành đàm tiếu, cái kia Tây Đế Phủ không muốn ném chết cá nhân. Cho nên Bành Phát Thiên cũng không nói chuyện. Khoát tay nói. Tóm lại hôm nay có ta không có hắn. Thần cản sát thần. Phật ngăn cản giết Phật. Ngũ đệ ngươi như xem tại mấy chục vạn năm tình huynh đệ ý, ngươi bất kể chuyện nơi đây. Ngươi nếu không phải chú ý huynh đệ tình ý, đừng trách ta lão Bành liền cả ngươi cùng một chỗ đánh. Sở Tiểu Ngư trong nội tâm thật sự là không hiểu thấu. Hắn không biết hôm nay đây rốt cuộc là làm sao vậy. Kỳ thật hắn vẫn luôn là nhớ tình nghĩa huynh đệ đấy. Cũng không muốn phát sinh xung đột. Cho nên hắn y nguyên khuyên nhủ. Tứ ca. Đại ca từng để cho ta giúp hắn chiếu kháng Diệp Tiểu Hữu. Ngươi như là như thế này không minh bạch muốn lấy hắn tính mệnh. Đại ca trở về. Ta không cách nào giao đời. Bành Phát Thiên trong nội tâm tức giận. Lập tức cũng bất chấp thể diện. Nộ chỉ Diệp Không. Quát. Bổn đế hậu phi đại xà tiên quân cùng nhị xà tiên quân đều bị cái này tiểu tử giết đi. Bổn đế thay vợ trả thù thiên kinh địa nghĩa. Ngũ đệ. Mọi người huynh đệ. Nhất giảng một cái chữ lý. Ta lại hỏi ngươi. Nếu là ngươi hai cái lão bà bị người giết. Ngươi hỏa không hỏa. Cái này. Bắc Đế mắt trợn trắng sững sờ. Trong nội tâm thầm nghĩ. Cái này Diệp Không cũng thực thật lợi hại đấy. Đem lưỡng tiên quân giết chết. Bất quá bây giờ phiền toái đã đến. Huynh đệ trong lúc đó có mâu thuẫn một mực giảng chính là lý. Bành Phách Thiên vi lão bà trả thù. Chính mình không có lý ngăn cản nha. Bành Phách Thiên vừa nói. Những cái kia tiên binh tiên tướng toàn bộ xôn xao. Tin tưởng tin tức này rất nhanh sẽ dùng tốc độ ánh sáng tại tiên giới truyền bá. Mà phía dưới các tu sĩ cũng là giật mình địa nhìn xem Diệp Không. Trong lòng tự nhủ Diệp tiên quả nhiên sắc bén a. Tiên đế lão bà cũng dám giết. Quá cho lực rồi. Cũng không biết giết trước khi có hay không. Bất quá loại sự tình này, Diệp Không nhưng lại phủ nhận đấy. Hắn mở miệng quát Bành Phát Thiên lão nhân, đừng vội ngậm máu phun người. Diệp mổ người theo ma giới trở về. Ngay tại phàm giới ngây người 16 năm. Mỗi ngày chỉ biết ăn chay niệm Phật. Dưỡng hoa dưỡng thảo. Mà ngay cả con kiến đều không có giết chết qua một chỉ. Làm sao từng tổn thương hơn người mệnh. Càng chưa từng đi tiên giới giết lão bà ngươi. Bắc Đế nghe xong cũng đúng a. Ngẫm đầu đối với Bành Phát Thiên nói tứ ca, ngươi nói chuyện phải có căn cứ. Diệp Không cái này 20 năm chưa từng đi tiên giới, làm sao có thể giết lão bà ngươi. Bành Phát Thiên quay đầu lại cả giận nói, đem người cho ta dẫn tới. Lập tức, có tiên binh tiên tướng đi lên. Đưa đến một cái đại lồng sắt. Rèm vải nhấc lên. Chỉ thấy bên trong có một hắc tro sắt. Mặt mũi tràn đầy nếp mây. Không có tóc. Tai nhọn xấu xí thứ đồ vật. Diệp Không trong nội tâm thất kinh. Không thể tưởng được Bành Phát Thiên cái này tiểu tử vậy mà đi trước phái người nắm quan bì. Cũng không biết sử dụng thủ đoạn gì. Vậy mà mình cũng không có phát giác. Quan Bì xem xét Diệp Không, vội vàng trong lòng hô, chủ nhân cứu ta a, cứu ngươi. Hắn đều bản thân khó bảo toàn. Bành Phát Thiên hừ lạnh một tiếng, nói ra, Phục Địa Ma, ngươi nếu là ngoan ngoãn nghe lời, cái kia bổn đế nói không chừng ngược lại có thể tha cho ngươi một mạng. Chủ nhân, Phục Địa Ma tội nghiệp nhìn xem Diệp Không, lại sợ hãi Bành Phát Thiên. Trung thực giao đãi, ta Tây Đế Phủ Đại Xà Nương Nương cùng Nhị Xà Nương Nương là chết như thế nào? Bành Phát Thiên đông đưa lồng sắt nói ra. Quan Bì sợ tới mức thất kinh, hô lớn, ta không biết. Quan Bì không biết. Không biết. Bành Phát Thiên trên mặt lộ ra tàn nhẫn thần sắc, cười lạnh nói, nghe nói Phục Địa Ma gia đạn tính cùng mềm dai tính cũng không tệ, là làm biết tất tốt nhất tài liệu. Người tới, đem hắn lấy ra sống sờ sờ mà lột da. A, không muốn. Quan Bì da rất xấu đấy. Phục Địa Ma hô to lấy, lại quay đầu nhìn lại Diệp Không, tội nghiệp quát lên, chủ nhân, ý tứ hắn nhịn không được rồi. Bành Phát Thiên, ngươi hội trả giá thật nhiều đấy. Diệp Không nghiến răng nghiến lợi, bất quá nhìn xem Phục Địa Ma đáng thương dạng cũng chỉ có khoát khoát tay. Phục Địa Ma nhìn thấy như được đại xá, vội vàng hô to, đừng bóc lột của ta gia, ta nói ta đều nói. Tin rằng ngươi cũng không dám không nói. Bành Phát Thiên hừ lạnh một tiếng, hỏi, đại xà cùng nhị xà nương nương là chết như thế nào? Vâng thưa chủ nhân giết. Các nàng thi thể ở đâu? Đều bị tử thần Cự Liêm đã ăn. Lời vừa nói ra, lại là một mảnh kinh hô. Có người kinh ngạc tại Diệp Không có thể giết chết tiên quân, còn có người kinh ngạc Tây Đế lão bà vậy mà hài cốt không còn. Ngược lại là Diệp Không bình tĩnh, hắn phất tay tự là lại để cho Phục Địa Ma nói. Hắn nhàn nhạt hỏi, Quan Bì, ngươi nói sau nói ta vì cái gì giết nhị xà? Phục Địa Ma vội vàng nói, là vì chủ nhân đang tại độ kiếp. Sau đó cái kia nhị xà nương nương đeo lên tử kim bát vua muốn ám toán chủ nhân. Cái kia đàn bà thối còn nói ta xấu. Thật sự là bị chết nên. Chết có ý nghĩa. Chết sớm sớm tốt. Bành Phát Thiên giận dữ, ba địa một cước đá vào lồng sắt bên trên, sợ tới mức Phục Địa Ma không dám nói nữa. Lúc này Diệp Không lại hỏi, cái kia về sau ta lại vì sao giết đại xà tiên quân? Bởi vì cái kia nữ nhân không biết xấu hổ. Phục Địa Ma nói, cái kia nữ nhân vốn nói là vì muội muội nàng báo thù kia mà. Nhưng khi nhìn gặp chủ nhân của ta phong độ nhẹ nhàng tiêu sái hơn người, vì vậy nàng lại vô liêm sỉ muốn ta chủ cùng nàng tư thông. Tại bị chủ nhân của ta lời lẽ nghiêm khắc cự tuyệt về sau, nàng thẹn quá hóa giận tưởng muốn giết ta chủ nhân, lại bị chủ nhân của ta giết. Ai, cái kia nữ nhân trượng phu nhất định là trời sinh dương héo, cái này mới đưa đến bi kịch phát sinh. Phục Địa Ma cái này vừa nói, rất nhiều địa phương đều vang lên tiếng cười. Tây Đế thủ hạ tiên binh tiên tướng đều có người khác nhịn không được. Bành Phách Thiên nghe thấy những này tiếng cười, tức giận đến mặt đều tái rồi, vung lên kiếm trong tay, thoáng một phát đem Phục Địa Ma tính cả lồng sắt toàn bộ chém thành hai khúc, lại một cước đem đá xuống đụng mây. Trong miệng hô, Diệp Không tiểu nhi, ngươi giết nữ nhân tính toán cái gì bổn sự? Đã biết rõ trốn ở sở tiểu ngư dưới mông đít, ngươi giỏi tự đi lên cùng ta tranh tài một hồi. Nếu là ngươi có thể ngăn ta 100 chiêu, ta Bành Phát Thiên liền chuyện cũ sẽ bỏ qua. Nếu không, cái này tiểu tử thương tinh đều được vì ngươi chôn cùng. 100 chiêu. Diệp Không nghe xong nhăn nhíu mày. Bắc Đế nhưng lại vội vàng hô: "Tiểu hữu chớ để mắt hắn đứt mưu. Lão phu lúc này tất nhiên bảo vệ ngươi mạng sống. Nếu là cùng hắn đối chiến, ngươi không phải là đối thủ của hắn." Bành Phách Thiên hừ lạnh nói: "Sở tiểu ngư, chính là ngươi bảo vệ cái này tiểu tử, ta cũng muốn hủy cái này đáng giận tinh cầu. Thử hỏi ngươi làm sao có thể bảo trụ tử thương tinh?" Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 1615. Bờ. Anh Phách Thiên nói không sai. Cho dù Sở tiểu ngư đem hết toàn lực, tối đa cũng chỉ có thể bảo trụ Diệp không một người. Muốn bảo trụ tử thương tinh là hoàn toàn không có khả năng sự tình. Huống chi, nếu như Bành Phách Thiên cùng Sở tiểu ngư thật sự đánh nhau, chỉ sợ tử thương tinh không cần Bành Phách Thiên cố ý ra tay cũng sẽ bị bọn hắn hủy diệt. Thế nhưng mà Diệp không thì như thế nào có thể nhìn xem tử thương tinh hủy hoại chỉ trong chốc lát. Bành Phách Thiên, ta đáp ứng ngươi, không phải là 100 chiêu mà. Diệp không đi ra. Tốt. Bành Phách Thiên đại hỷ. Kỳ thật hắn có nắm chắc tại 10 chiêu ở trong giải quyết đối thủ. Nói 100 chiêu tự là để người vạn bảo đảm có thể đánh gục Diệp không. Gây nên hắn vào chỗ chết. Không muốn. Ngũ hành tiên phủ ở bên trong. Diệp không lão nương cùng chúng lão bà đều là kinh hơn một tiếng. Lao ra đại điện. Muốn ngăn cản. Bất quá Diệp không nhưng lại nói một câu. Tại đây không thả ra tay chân. Chúng ta đi ra ngoài chiến. Diệp không nói xong. Hóa thành lưu quang. Phóng lên trời, thẳng sắc trời xanh. Bành Phách Thiên biết rõ Diệp không là không muốn tai họa tử thương tinh, hừ lạnh một tiếng, nói đi. Lập tức, hắn dưới chân hắc long lực, mang theo hắn xông vào thương minh bên trong. Bắc Đế cũng là cười khổ một tiếng, mang lấy thủ hạ tiên binh tiên tướng cũng theo đi ra ngoài. Hắn đã tận lực. Bành Phách Thiên cảm ngộ đến thiên địa pháp tắc, phía Bắc Đế thực lực, chỉ sợ cũng không phải Bành Phách Thiên đối thủ. Cho nên hắn nhiều nhất là mang theo Diệp không bỏ chạy tiên giới, về phần tử thương tinh chỉ có vứt xuống dưới bỏ qua. Thế nhưng mà đây là Diệp không tuyệt đối sẽ không cho phép đấy. Mà Bắc Đế cũng không có thực lực đã bảo vệ Diệp không lại bảo vệ tử thương tinh. Cho nên cũng chỉ có tùy ý Diệp không đáp ứng. Chỉ là, lại để cho Diệp không tiếp Bành Phách Thiên 100 chiêu. Sở tiểu ngư tâm nói mình đều không nhất định có thể tiếp 100 chiêu. Phải biết rằng, Bành Phách Thiên cảm ngộ thiên địa pháp tắc. Tiên nhân tiến vào thương minh là rất nhẹ nhàng đấy, bất quá phía dưới tu sĩ tự đều không thể tiến vào. Đã đến luyện hư kỳ tài năng tự do ngao du thương minh. Hóa thần kỳ có thể ngắn ngủi tiến vào không thể bền bỉ. Nguyên anh kỳ phía dưới cái kia chính là tuyệt đối không thể tiến vào thương minh đấy. Ở đây tu sĩ. Chính thành chính là hóa thần cùng với thoáng một phát. Đẳng cấp cao thì ra là ảnh tộc mấy cái trưởng lão cùng hắc y ma tôn trước vài tên trưởng lão. Mấy người kia đương nhiên là muốn đi theo Diệp không đi ra ngoài đang xem cuộc chiến đấy. Cho nên khi tiên binh tiên tướng bay đi, mấy người tu sĩ bên trong đứt người nổi bật cũng hóa thành kim quang, độn hướng lên bầu trời chi đỉnh. Trên quảng trường cấp thấp tu sĩ đều là cảm thán chính mình chung quanh đều là thực lực không chịu nổi người. Nhưng không ngờ bên người cái kia đeo mũ rộng vành hắc y nữ tu. Vậy mà cũng hóa thành một đạo vầng sáng. Trùng thiên mà đi. Hiển nhiên cũng là luyện hư đã ngoài tu vị. Lục quân nhu bay vào thương minh trung. Vậy mà căn bản nhìn không tới Diệp không cùng tiên đế. Nguyên lai Diệp không sợ liên lụy tử thương tinh, cho nên phi được rất xa. Cũng may ảnh tộc trưởng lão cùng Hắc Y Ma Tôn trưởng lão đều có thể trông thấy. Quân Nhu xa xa địa dán tại phía sau. Đã bay một hồi lâu, rốt cục xem thấy phía trước có chói mắt phần sáng lập lòe. Lại đi trước đã bay một đoạn, đã có thể trông thấy Bắc Đế một đoàn người rất xa bóng lưng. Lục Quân Nhu cương muốn tiếp tục đi về phía trước, lại bị Tử Lăng trưởng lão thò tay ngăn lại. Nói ra, vị cô nương này, ta khuyên ngươi không nếu về phía trước. Tiên đế ở giữa chiến đấu, đó là ngươi ta đều không thể tưởng tượng đấy. Ở chỗ này cũng đã cảm giác được cái loại này bành trướng lực lượng. Lại về phía trước sẽ có thật lớn nguy hiểm. Ảnh tộc trường lão Dịch Kiên cũng không biết Lục Quân Nhu, cho nên cũng khuyên nhủ. Vị cô nương này, Tử Lăng trưởng lão nói không sai. Bên kia chiến đấu thật sự quá kinh khủng. Chúng ta đại thừa kỳ cũng không dám tới gần. Huống chi ngươi một cái luyện hư kỳ. Tuy nhiên bọn hắn nói có đạo lý. Thế nhưng mà Lục Quân Nhu nhìn xem phía trước, cuối cùng vẫn là đối với bọn họ ôm quyền một giọng nói cảm tạ. Sau đó, y nguyên tiếp tục hướng trước. Cũng không phải Lục Quân Nhu cố chấp, mà là tại đây quá xa rồi. Đứng ở chỗ này, liền cả Bắc Đế bóng lưng đều thấy không rõ, huống chi trong chiến đấu Diệp Không. Lục Quân Nhu đi về phía trước một hồi cũng cảm giác được có chút không chịu đựng nổi. Mỗi lần phương xa truyền đến vang dội tiếng nổ mạnh, đều mang ra cuồng bạo khí lộng. Cái loại này cấp bậc lực lượng, căn bản không phải một người tu sĩ có khả năng tưởng tượng. Khoảng cách 10 vạn dặm, lại như cũ lại để cho Lục Quân Nhu kinh hãi. Bất quá chiến đấu cấp bậc càng là khủng bố, Lục Quân Nhu lại càng là lo lắng. Ngẫm lại Diệp Không năm đó chỉ là một cái trúc cơ chân nhân, đến nay như vậy ngắn ngủi thời gian, hắn tại sao là tiên đế đối thủ đâu này? Cho nên Lục Quân Nhu đưa tay bố ra một tầng linh lực vòng bảo hộ, tiếp tục đi tới. Không có một hồi, lại có điểm không chịu đựng nổi. Nàng đành phải lại tế ra một kiện dạng xòe ô phòng ngự pháp khí, tiếp tục hướng tiến. Trông thấy Lục Quân Nhu tại gian nan đi về phía trước, ảnh tộc cùng Hắc Y Ma Tôn các trưởng lão trong mắt có cảm động chi sắc. Nhất mở miệng trước chính là Lộ Phi lão ma. Hắn mở miệng cười to nói: "Ma ơi, ở chỗ này liền cả cái đầu bòi đều nhìn không tới. Cái kia còn không bằng trở về. Cô nương ngươi chậm một chút đi." "Vâng. Vâng, đợi một tí đường sư ta." Nhìn xem Lộ Phi lão ma lao ra, Dịch Kiên cũng mở miệng nói: "Tộc trưởng đây là cho chúng ta mà chiến. Chúng ta nếu là kết nối với trước đang xem cuộc chiến dũng khí đều không có. Đây không phải là tiết tộc trưởng khí thế." Cái khác ăn mặc kiểu văn sĩ ảnh tộc trưởng lão vỗ tay nói: "Đi. Tuy nhiên chúng ta liền một cái tiên binh đều đánh không lại. Có thể là chúng ta hay là muốn qua. Lại để cho tộc trưởng biết rõ. Hắn không phải một người tại chiến đấu." Trông thấy ảnh tộc trưởng lão nguyên một đám cũng vọt tới, Tử Lăng trưởng lão nói: "Chúng ta cũng đi a. Tuy nhiên chúng ta giúp không được gì. Chúng ta đi cho tôn chủ động viên cũng là tốt. Nếu là tôn chủ thua, chúng ta cũng là một cái chữ chết." "Đúng đây." Tử Lăng trưởng lão nói không sai. "Nếu như Diệp không treo rồi, tử thương tinh có thể bình yên vô sự." "Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Cái kia Tây Đế vốn chính là ghét người như ngón, lại cực kỳ cừu hận tử thương tinh. Cho nên, Nếu như Diệp không chết rồi, Tây Đế tuyệt đối sẽ đã diệt Tử Thương Tinh. Dù sao là cái chữ chết. Lại nói tiếp có chút sợ hãi. Nhưng là chân chính sự đáo lâm đầu. Nhiệt huyết tràn vào lòng dạ. Cũng tự không quan tâm rồi. Bọn hắn làm sao tới rồi hả? Nhìn xem một chúng tu sĩ lão đảo gian nan đi tới, Bắc Đế vốn là chau mày. Bất quá về sau tưởng tượng. Như vậy cho Diệp không động viên cũng là không tệ. Vì vậy sai người bố trí một cái đơn giản phòng ngự tiên trận. Lại để cho một chúng tu sĩ nhóm bọn họ ở đâu bên cạnh đang xem cuộc chiến. Bất quá khi bọn hắn đứng tiếng tiên trận ở bên trong. Lại xem xét trong sân chiến đấu. Tất cả mọi người là hít một hơi khí lạnh. Mà Lục Quân Nhu đôi mắt dễ thương thì là tràn đầy khẩn trương thần sắc. Thương Minh bên trong. Không gió vô ảnh. Bành Phách Thiên đứng tại một đầu hung mãnh hắc long trên lưng. Sau lưng là hắn trời cao sấm sét kiếm. Dừng lại tại Thương Minh bên trong. Trong lòng của hắn vậy mà cũng là một mảnh hưng phấn. Bởi vì hắn rốt cuộc tìm được lấy cớ. Nếu như đại xà cùng nhị xà có thể sống lại. Bành Phách Thiên thật sự muốn lên ôm lấy ở các nàng. Thật sự rất cảm tạ các nàng. Cảm tạ các nàng cho mình giết chết Diệp không lấy cớ. Thật lâu trước đây thật lâu Bành Phách Thiên tự muốn giết chết Diệp không rồi. Khổ nỗi Diệp không tại đại ca Hồng Định Phương dưới sự bảo vệ. Một mực hắn cũng không dám ra ngoài tay. Sợ sẽ được chọc mầm tai vạ. Phải biết rằng, đại ca mặc dù đối với huynh đệ không tệ, có thể thật sự chạm được hắn điểm mấu chốt. Hắn sẽ không khách khí. Cho nên Bành Phách Thiên vẫn muốn giết mà không dám giết. Nhưng là bây giờ bất đồng, hết thảy đều không giống với lúc trước. Ngươi Diệp không có thể giết chết ta, hai cái lão bà ta đây có thể giết chết ngươi. Hồng Định Phương biết nói chính mình cũng không sợ. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 1616. Ép chết Diệp không, chỗ tốt nhiều lắm. Chẳng những có thể dùng nịnh nọt những cái kia ma thần. Là tối trọng yếu nhất. Có thể được Diệp không trên người chính là cái kia thần cát. Đây mới là mấu chốt. Hắn đã cảm ngộ thiên địa pháp tắc rất nhanh muốn độ thần kiếp. Sau đó tự sẽ phi thường cần thứ này. Nếu có thần cách có thể trực tiếp phi thăng đi thần giới. Không cần tại tiên giới giống như cái đầu ngốc đồng dạng chờ đợi. Cũng không cần tìm người đi thiên thần trại huấn luyện. Rất nhiều người làm một cái thần cách dốc sức liều mạng. Cho nên ta muốn thần cách. Cùng Bắc Đế cùng đi chính là sở nhất nhất tiên tử. Nàng một đôi mắt đẹp cũng là ân cần địa nhìn xem trong tràng. Cái kia chính là Tây Đế cửu tiêu kinh lôi kiếm mà. Sở nhất nhất nhìn xem Tây Đế sau lưng thanh đại kiếm kia thấp giọng hỏi. Đúng vậy, cái kia chính là Bành Phách Thiên chuyên dụng vũ khí thập phẩm tiên kiếm cửu tiêu kinh lôi kiếm. Bắc Đế cũng là ánh mắt khẩn trương địa nhìn xem trong tràng. Tiếp tục nói truyền thuyết kiếm này cũng không phải người sở luyện chế. Mà là sinh ra đời tại trời cao sấm sét bên trong. Nghe nói là một bả nghịch thiên cấp tiên kiếm. Cũng là bởi vì quá mức nghịch thiên. Cho nên kiếm này vậy mà không cách nào cất vào bất luận cái gì trữ vật trang bị ở bên trong. Cũng là bởi vì này. Bành Phách Thiên mỗi lần sử dụng đều được đem vác tại trên lưng. Sở một gật đầu một cái nói thì ra là thế. Trách không được hắn đều không thích dùng cái này kiếm. Nguyên lai đều đang lưng vác tại trên thân thể đấy. Nghe xong Bắc Đế thuyết pháp, ở đây tất cả tiên binh tiên tướng đều là trong lòng có lời nói, thầm nghĩ chính mình không sợ bị liên lụy, làm sao lại làm không đến cái này bảo vật đâu này. Nếu như mình đạt được thập phẩm tiên kiếm, ước gì mỗi ngày lưng vác tại trên thân thể khoe khoang. Sợ nhất nhất lại hỏi cái kia tứ bá cửu tiêu kinh lôi kiếm đều có cái gì lợi hại hiệu quả đâu này. Bắc Đế vẫn không nói gì. Bên kia Bành Phát Thiên nhưng lại mở miệng cười cười. Nói đại dơn. Dơn. Quy. Quy. Y. E. T. Nữ. Ngươi cũng đừng có mượn hỏi cha ngươi. Hướng họ Diệp Tiết của ta ngọn nguồn rồi. Nói xong, hắn lạnh mắt thấy Diệp không nói cửu tiêu kinh lôi kiếm. Lớn nhất bổn sự đương nhiên tự là thả ra trời cao sấm sét. Trời cao sấm sét chính là đến từ tiên giới đỉnh cao nhất, nhất tới gần thần giới địa phương sấm sét. Hừ hừ, tiểu tử ngươi lập tức có thể hảo hảo hưởng thụ thoáng một phát. Diệp không đứng tại đối diện Thất Thải Vân bên trên cũng là nhạt cười nhạt nói trời cao sấm sét tính là cái đếp ấy a. Không nói gạt ngươi, ta tại ma giới thời điểm, nhất tới gần thần giới địa phương ta đều tự mình đi qua. Chỗ đó gọi là Cửu Thiên Cung. Chỗ đó trần nhà tự là thần giới sàn nhà. Nếu so với ngươi cái gì kia trời cao tiếp cận nhiều hơn. Kỳ thật cửu tiêu kinh lôi kiếm cũng là truyền thuyết lợi hại. Cái này vốn chính là một thanh kiếm. Hơn nữa tại Diệp không xem ra. Cái gì không có người luyện chế. Mình ở sấm sét trong sinh ra đời. Cái này hoàn toàn vô nghĩa. Không có người luyện tại sao có thể có kiếm. Chính mình sinh ra đời. Nó vì cái gì không sinh ra đời làm một thanh đao. Cũng không phải một bả thương. Tại sao là kiếm đâu này. Còn có, nếu như là sinh ra đời đấy, cái kia mẹ của nó là ai? Cho nên cái này toàn bộ tự là vô nghĩa sự tình, vì nâng lên thanh kiếm này biên câu chuyện mà thôi. Mà Bành Phách Thiên nói ngưu bức rừng rực. Bất quá thì ra là tưởng cho Diệp không thi dùng áp lực, lại để cho hắn còn không có ra tay, cũng đã trước lúng cúng rồi. Tìm kiếm hết thảy khả năng cơ hội, không buông tha một điểm cơ hội, đã kích đối thủ. Xem ra cái này Bành Phách Thiên thật sự đã am hiểu sâu chiến đấu chi đạo. Không thể xem thường. Dĩ vãng Diệp không chiến thắng cường địch, luôn lợi dụng đối phương ý nghĩ khinh địch. Thế nhưng mà lần này không giống với lúc trước. Tây Đế một chút cũng không có khinh địch. Thậm chí phi thường ngưng trọng. Chính thức mà đem Diệp không coi như đối thủ của hắn. Diệp không tưởng chiến thắng hắn tự càng thêm khó khăn. Bất quá cho dù Diệp không biết rõ những này, hắn cũng sẽ không biết sợ hãi. Cũng sẽ không biết uể oải. Bởi vì như vậy, chính mình bị chết nhanh hơn. Đã đến nơi này một bước cái kia gì không buông tay buông chân, đại chiến một hồi. Đối phương Tây Đế đã phóng ra khí thế. Đồng thời lợi dụng cửu tiêu kinh lôi kiếm truyền thuyết. Lại để cho khí thế của hắn cường đại đến một cái cực cao độ cao. Cho nên Diệp không cũng không thể yếu thế. Hắn lấy ra bản thân thiên đạo chi nhận. Mở miệng thản nhiên nói không biết Bành tiên đế cửu tiêu kinh lôi kiếm lợi hại hơn. Còn là của ta thiên đạo chi nhận lợi hại hơn đâu này. Bắc Đế Sở Tiểu Ngư cũng là thú người. Lập tức đã minh bạch Diệp không ý tứ. Mở miệng giảng thuật nói thiên đạo chi nhận. Cái kia càng là truyền thuyết bay tán loạn. Có người cổ luyện khí danh gia U Giả tự dùng tánh mạng sở luyện ra một bả thập phẩm tiên đao. Cũng có người nói Đây là trăm vạn năm tiến lên nhập thần giới viễn cổ đại năng tiên giới Bát Hiểu Sanh tại lấy hết thập vạn thiên đạo kinh về sau. Trong nội tâm đột nhiên rất có cảm xúc. Vội vàng bế quan luyện khí. Cái này một luyện tự là 9981 năm. Lúc này mới luyện ra thiên đạo chi nhận cây đao này. Bắc đế cái này vừa nói cho dù không biết thiên đạo chi nhận đấy cũng biết. Hiển nhiên, này thiên đạo chi nhận càng là thần bí truyền thuyết chỉ số vẫn còn trời cao sấm sét trên thân kiếm. Đón lấy, Sở Nhất Nhất lại mở miệng nói ra còn gì nữa không? Này thiên đạo chi nhận chẳng biết lúc nào đã trở thành tiên giới tiên chủ truyền thừa một cái biểu tượng. Tiền nhiệm tiên chủ muốn xác định người, sẽ đem thiên đạo chi nhận truyền cho người nào đó. Ngẫm lại đao này đại biểu ý nghĩa, xưng hô đao này vi tiên giới đệ nhất tiên khí cũng không khoa trương. A, dĩ nhiên là như vậy. Tất cả mọi người nhìn về phía Diệp Không, ánh mắt đều hoàn toàn không giống với lúc trước. Hiển nhiên tất cả mọi người đã nhìn ra cái kia Diệp Không tự là tiên chủ người A. Hơn nữa này thiên đạo chi nhận nếu so với cái gì Cửu Tiêu Kinh Lôi kiếm lợi hại nhiều hơn. Nếu không tiên chủ truyền thừa vì cái gì không cần Cửu Tiêu Kinh Lôi kiếm đâu này. Lập tức. Tại Bắc Đế bọn người dưới sự trợ giúp, Diệp Không khí thế cũng là phóng ra. Tuy nhiên cản không nổi Tây Đế cường đại như vậy, nhưng có thể khó khăn lắm đính trụ áp lực. Điêu Trùng Tiểu Kỷ, Bành Phát Thiên trong ánh mắt lộ ra chẳng thèm ngó tới khí thế. Thò tay chậm rãi đem trên lưng Cửu Tiêu Kinh Lôi kiếm giường. Tuy nhiên Diệp Không một mực rất xem thường Bành Phát Thiên. Bất quá khi hắn xuất ra cái thanh này thập phẩm tiên kiếm cũng nắm trong tay thời điểm, Diệp Không mới cảm giác được đối phương khí thế là cường đại như vậy. Cái loại này uy nghiêm cùng nghiêm túc và trang trọng là mình trước mắt khó có thể đạt tới. Ngươi rất mạnh. Diệp Không chậm rãi duỗi ra ngón tay cái. Bất quá không đợi Bành Phát Thiên vui vẻ, Diệp Không lại đem ngón tay cái đột nhiên hướng phía dưới chỉ. Thế nhưng mà ta càng mạnh hơn nữa. Ngươi tiểu tử đùa nghịch ta. Bành Phát Thiên giận không kềm được. Đi chết. Bành Phát Thiên nén giận một kích. Đó là một loại có thể quét ngang toàn bộ thế giới bá đạo lực lượng, đột nhiên chém ra. Đây mới thực là tiên đế chi lực. Tại hạ giới thương minh trung, loại lực lượng này càng thêm thuần túy, càng thêm cường đại, càng thêm mãnh liệt. Bành Phát Thiên tuy nhiên đem Diệp Không coi như một cái đối thủ chân chính, thế nhưng mà cũng tin tưởng Diệp Không lúc này nhất định sẽ trốn tránh. Chắc chắn sẽ không đón đo. Thế nhưng mà hắn sau đó tự phát hiện ra không đúng. Bởi vì Diệp Không vậy mà không có trốn tránh, mà là xuất ra thiên đạo chi nhận. Cùng chính mình giống như đúc. Cũng là một đao bổ tới. Hiển nhiên Tây Đế một chiêu này muốn thử xem Diệp Không cân lượng. Mà Diệp Không cũng muốn mượn một chiêu này thử xem Tây Đế cân lượng. Cuồng vọng tiểu tử, ngươi thật sự nghĩ đến ngươi có đối kháng tiên đế sức mạnh sao? Tây Đế dâm dâm cười cười, vậy mà tại trời cao sấm sét dưới thân kiếm trảm trên đường, đột nhiên lại một lần tăng lực. Một đạo có thể được xưng tụng bá tuyệt thiên địa kiếm quang vô tình chém rụng. Mà tại lúc này, Lục Quân Nhu bọn người vừa đi vào Bắc Đế thiết hạ bảo hộ tiên trận, cho nên đều là mặt sắc khẩn trương thất sắc. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường, nhờ chuyển đổi tiếp những chuyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 1617 M. Ân kiếm đưa hắn giết chết tuyệt không cho hắn bất luận cái gì lật bàn cơ hội. Cái này là Bành Phách Thiên trong nội tâm suy nghĩ. Hắn cả đời này trải qua chiến đấu rất nhiều. Hắn cũng đã gặp rất nhiều thực lực cường đại tiên nhân bởi vì khinh địch mà bị người thừa cơ đánh chết. Cho nên hắn tuyệt sẽ không phạm những này sai lầm. Cái gì đem đối thủ đùa giỡn lộn chiếc tử? Rõ ràng có cơ hội giết đối phương, lại không giết, mà là chậm rãi tra tấn. Bành Phách Thiên cảm thấy những hành vi này là ngu xuẩn tới cực điểm. Chẳng lẽ những này ngu xuẩn không biết đêm dài lắm mộng bốn chữ này mà? Bành Phách Thiên chuẩn bị một lần hành động đánh chết Diệp Không, phía sau sự tình đều nghĩ kỹ. Chỉ cần giết Điệu Lạc Diệp Không, hắn sẽ lập tức đã đoạt Diệp Không thi thể trốn về tiên giới. Dưới tay mình tiên binh tiên tướng đều mặc kệ. Đương nhiên, đáng giận tử thương tinh, hắn cũng sẽ không bỏ qua. Chờ mình vượt qua thần kiếp, lại phải đến Diệp Không thần cát. Sắp phi thăng thần giới trước khi, hắn nhất định sẽ dường ý nghĩ của hắn không tệ. Kiếm của hắn cũng không tệ. Vốn hắn thăm dò tính một kiếm, lại tạm thời biến thành hung mãnh tất sát một kiếm. Chỉ thấy cái kia chính tiêu sấm sét kiếm thả ra kinh thiên hào quang. Một kiếm chém xuống. Kiếm quang lướt qua. Vẫn lưu lại kép ở bên trong răng rắc lôi điện thanh âm. Tới tốt. Diệp Không ánh mắt ngưng tụ, không dám lãnh đạm, cắn răng đem tất cả tiên lực để vào thiên đạo chi nhận trong. Diệp Không tu vị còn chưa tới đạt cực điểm. Thiên đạo chi nhận chỉ có thể miễn cưỡng đạt tới 8 phần uy lực. Đây là Diệp Không lần thứ nhất đem thiên đạo chi nhận vung đến cái này độ cao. Bất quá cái này cũng đã không giống bình thường rồi. Chỉ thấy thiên đạo chi nhận trải qua chỗ. Vậy mà rơi một mảnh xanh trắng sắc nhỏ vụn phù văn. Phản phức thật là tại kể ra thập vạn thiên đạo. Đây mới là thiên đạo chi nhận lực lượng. Nguyên lai đem thiên đạo chi nhận thúc dục đến 8 phần đã ngoài, nó mới có thể hiện ra kỳ đặc thù hiệu quả. Đi chết! Nhìn thấy Diệp Không vậy mà đem thiên đạo chi nhận quan ảnh hiệu quả thúc dục, Bành Phách Thiên sinh lòng sợ hãi. Lúc này mới bao nhiêu năm, hắn thì đến được cao như thế độ. Nếu không phải giết hắn, chính mình sớm muộn gì bị hắn giết. Địch nhân như vậy tuyệt không có thể lưu trên đời này. Thật là đáng sợ. Bành Phách Thiên sát cơ lộ ra, Diệp Không cũng không sợ chút nào, đón đầu đánh lên. Thương Minh Trung, hai đạo quan ảnh phản phức là hai khỏa lưu tinh, ngay một khắc này, đụng vào nhau. Oanh! Tiểu tâm phòng hộ. Bắc Đế vội vàng hơn một tiếng. Một tay chỉ thiên. Vậy mà hình thành một cái bạch sắc tròn tráo. Đem bên này tất cả mọi người bảo hộ trong đó. Còn đối với mặt Tây Đế phủ tiên binh tiên tướng tự xui xẻo. Bị cái này mạnh mẽ khí tức chấn nhiếp. Những cái kia tiên tướng toàn bộ ngã trái ngã phải. Mà những cái kia cấp thấp tiên binh vậy mà giống như vòi rồng bên trong đít lá cây. Đập vào xoáy bị thổi bay thật xa. Kỳ thật mặc kệ Tây Đế phủ hay vẫn là Bắc Đế phủ. Ở đằng kia chút ít tiên tướng trong nội tâm, Diệp Không cũng không bị bọn hắn sợ tán thành. Bởi vì Diệp Không đi tiên giới thời gian thật sự quá ngắn. Mặc kệ ở nơi nào, nhân vật mới luôn làm cho người ta xem thường. Nhân vật mới thượng vị càng là người không phục chúng. Nhân vật mới quá làm náo động, tất nhiên bị tất cả mọi người hận. Diệp Không tự là cái nhân vật mới cho nên tất cả mọi người không hề phục. A, chúng ta lăn lộn mấy trên vạn năm còn cái rắm cũng không phải. Ngươi mới lên đến vài thập niên tự bò trên đầu chúng ta. Ngươi có lớn như vậy sao? Bất quá kinh nghiệm hôm nay một kích này. Tất cả mọi người là trong nội tâm sợ hãi thán phục cái này Diệp Không quả nhiên không giống bình thường. Nếu như là chính mình cùng Tây Đế đối chiến, chỉ sợ trực tiếp đã bị tàn phá. Cái đó có bản lĩnh cùng Tây Đế đụng ra lớn như vậy động tĩnh. Giấu ở lụa đen phía sau đôi mắt dễ thương mạnh mà vừa thu lại, khẩn trương địa nhìn xem trong sân Diệp Không. Lục Quân Nhu thật sự là lo lắng gần chết. Chính mình thật vất vả nghĩ thông suốt trở về, còn không gặp mặt, tự gặp được loại sự tình này. Diệp Không, ngươi có thể ngàn vạn không cần có sự tình a. Trong tràng, chói mắt hào quang qua đi, Bành Phách Thiên cùng Diệp Không y nguyên tất cả đứng một bên. Theo Lục Quân Nhu tu vị căn bản không thấy ra vừa rồi một kích kia đến cùng ai chiếm được thượng phong. Bất quá có người lại tin tường. Bắc Đế cau mày nói, Diệp tiểu hữu chỉ sợ được tưởng chút ít biện pháp rồi. Nếu là dựa vào cứng đối cứng, cái này 100 chiêu hắn căn bản tiếp không dưới. Sở Nhất Nhất nói, ta xem chưa hẳn. Tuy nhiên vừa rồi Diệp Không một đao uy lực không bằng đối phương, thế nhưng mà hắn cũng tiếp nhận Tây Đế một kích, hơn nữa cũng không có quá chật vật. Bắc Đế cũng không nói chuyện, chỉ là lắc đầu. Lúc này đối chiến hai người lại một lần động tác, dường như hẹn rồi tự như, đồng thời phóng tới đối phương. Tiểu tử, có thể ngăn ở ta một kích, ta nhìn ngươi có thể hay không ngăn cản ta 100 kích. Bành Phách Thiên nổi giận gầm lên một tiếng, xông lên đối với Diệp Không tự là dừng lại một chầu trảm. Mỗi một cái đều so vừa rồi uy lực lớn gấp đôi. 100 kích, cho dù 1000 kích, ngươi lại có thể làm khó dễ được ta. Diệp Không hừ lạnh một tiếng, cắn răng đón chào. Hai cái, ba cái, mọi nơi, năm xuống. Sở Nhất Nhất nhẹ giọng đếm lấy. Kỳ thật ở đây đám người, không người nào là trong nội tâm ám mấy. Mỗi mấy một cái số lượng, tự ý nghĩa Diệp Không an toàn một phần. Chỉ cần Bành Phách Thiên ra chiêu 100 lần, Tử Thương Tinh cùng Diệp Không tự đều tránh được một kiếp. Bành Phách Thiên đương nhiên biết rõ điểm này. Bất quá hắn tin tưởng chính mình rất nhanh có thể đột phá Diệp Không phòng ngự, chém tới Diệp Không thân thể. Hắn không có trông thấy Diệp Không xuyên đeo có tiên giáp. Đương nhiên, cho dù Diệp Không ăn mặc che giấu tiên giáp hắn cũng không quan tâm. Cho dù ngươi mặc lấy thập phẩm tiên giáp ta cũng có thể ba chiêu đánh tan. Bất quá rất nhanh, Bành Phách Thiên tự hiện không đúng. Nguyên lai mỗi lần hắn lập tức muốn đánh trúng Diệp Không thân thể thời điểm, Diệp Không thiên đạo chi nhận uy lực tự sẽ tăng lên một phần. Tốt tiểu tử, còn có che giấu thực lực. Bành Phách Thiên giận dữ, không nghĩ tới cái này tiểu tử còn có ẩn giấu thực lực, chính mình thiếu chút nữa tự lên bộ đồ. Nếu như mình không hữu hiện, ngu như vậy chém 100 đao, vậy thì bị lừa rồi. Hừ, ẩn giấu thực lực, ta nhìn ngươi ẩn giấu bao nhiêu thực lực. Bành Phách Thiên hừ lạnh một tiếng, bỗng nhiên lui về phía sau mấy trăm trượng, đứng tại Hắc Long trên lưng, sử dụng kiếm chỉ vào Diệp Không, nói: ngươi chưa thấy qua ta dùng thiên đạo chi lực a? Hiện tại cho ngươi kiến thức của ta thiên đạo chi lực. Hừ hừ, ta cho ngươi lại ẩn giấu thực lực, lôi đình chi lực. Nguyên lai Tây Đế sở trường nhất dĩ nhiên là lôi đình chi lực. Phải biết rằng, đây chính là tiên giới trên cùng 10 chủng bá đạo nhất thiên đạo chi lực. Đúng nha, tiên giới thiên đạo chi lực nhiều vô số kể, chỉ sợ 10 vạn cũng không dừng lại. Thế nhưng mà nổi danh nhất thì ra là những cái kia trên bảng xếp hạng đấy. Cái gì 10 chủng hủy dị nhất thiên đạo chi lực, 10 chủng ác độc nhất thiên đạo chi lực, 10 chủng cường đại nhất thiên đạo chi lực. Bất quá cái kia Diệp Không cũng là rất cao minh. Ngươi xem tín niệm của hắn chi lực tự là 10 chủng hữu dị nhất cùng nhất làm khó thiên đạo chi lực. Mà hắn phá diệt thiên đạo đã ở thập đại cường lực nhất thiên đạo ở trong. Không được a, lôi đình chi lực tại thập đại bá đạo bảng xếp hạng đệ nhất. Diệp Không tín niệm chi lực cùng phá diệt thiên đạo xếp hạng đều không có cao như vậy. Kỳ thật theo ta thấy cái gì thiên đạo chi lực đều là giả dối, quan trọng là tu vị. Tây Đế tiến vào tiên quân cảnh trên 100 vạn năm. Tu vị xa Diệp Không. Hắn dùng cái gì thiên đạo chi lực đều có thể thắng. Dùng lôi đình chi lực chỉ là muốn nhanh hơn chấm dứt chiến đấu. Lục Quân Nhu nghe bên tai những cái kia tiên tướng nhóm bọn họ xì xào bàn tán. Nàng một khỏa tâm hồn thiếu nữ có thể nói lên lên xuống xuống. Trong lúc nhất thời, không biết đã tâm thần bất định bao nhiêu hồi trở lại. Giờ khắc này, nàng tin tường cảm thấy chính mình thật sự đã yêu cái này cũng chưa quen thuộc gia hỏa. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 1618. L. Uy đình chi lực. Bành phách thiên ra hắn sở trường thiên đạo chi lực. Nhìn từ đàng xa, bành phách thiên thân thể nhìn như không nhúc nhích. Thế nhưng mà Bắc Đế lại biết, hắn vừa rồi trong nháy mắt đã động hơn 1000 lần. Chính vì hắn độ quá nhanh, cho nên nhìn không ra. Này thiên đạo chi lực quả nhiên là tiên giới bá đạo nhất thiên đạo chi lực. Sử xuất về sau, chỉ thấy đầy trời lôi đình, vô cùng thôi rực rỡ, lập tức đem Diệp Không vây quanh. Bên trên thiên đạo lôi quang công hướng Diệp Không, không vẫn giữ lại làm gì góc chết, muốn tránh cũng không được, khó lòng phòng bị. Cái này là lôi đình chi lực, đã trốn không thoát, vậy thì không né. Đã phòng bức trụ, vậy thì không đề phòng. Diệp Không căn bản không có nghĩ tới trốn tránh, chấn động thiên đạo chi nhận. Phá! Diệp Không một tiếng hét to. Trong tay thiên đạo chi nhận mang theo nhỏ vụn phù văn, chém vào một đạo lôi đình phía trên. Thiên đạo chi nhận bộ sung tan vỡ chi lực lập tức đem đạo kia lôi đình chấn địa nát bấy. Phá phá phá! Diệp Không trong miệng không ngừng nhổ ra chữ phá. Mỗi một tiếng sẽ có một đạo lôi đình bị hắn đánh tan, chức địa nát bấy, tan thành mây khói. Rầm rầm rầm, thương minh tràn đầy bành phách thiên lôi đình chi lực ra vầng sáng, phô thiên cái địa. Mà Diệp Không cũng căn bản không biết mệt mỏi địa cuồng chém một mạc. Mỗi khi lôi đình đi vào, đã nhìn thấy thiên đạo chi nhận chặt bỏ, lôi đình lập tức tiêu tán. Bởi vì động tác quá nhanh, Diệp Không cánh tay phản phất biến mất, chỉ nhìn thấy cái kia không ngớt ánh đao. Tại hai người tinh tay phạm vi toàn bộ bị bao phủ tại bành phách thiên lôi đình hào quang bên trong. Đối với Lục Quân Nhu cùng với ảnh tộc cùng Hắc Y Ma Tôn các trưởng lão mà nói, bên kia chỉ là một mảnh bạch quang, chỉ là biết rõ bên trong chiến đấu phi thường kịch liệt, nhưng căn bản nhìn không ra thế cục đến cùng như thế nào. Người thường xem náo nhiệt, thành thạo xem men nói, bọn hắn nhìn không ra, có thể là có người nhìn ra được. Bắc Đế ám cau mày, bên kia nhìn như kịch liệt, có thể rõ ràng nhất là bành phách thiên đã khống chế cục diện. Bành phách thiên thả ra lôi đình chi lực về sau, ngay tại nghỉ ngơi, mà Diệp Không nhưng lại mệt mỏi ứng phó. Đối mặt ngàn vạn lôi đình, rất cố hết sức nguyên một đám ngăn cản. Sở Nhất Nhất cũng xem xảy ra vấn đề. Nàng thấp giọng hỏi cha. Tây Đế lần này thả ra bên trên thiên đạo lôi đình. Có thể hay không tính toán hắn thả ra hơn 1000 chiêu. Nghe thấy Sở Nhất Nhất câu hỏi, Lục Quân Nhu bọn người trong nội tâm đều là khẽ động. Phải biết rằng, nếu như dựa theo Sở Nhất Nhất tính toán phương pháp, cái kia Diệp không chỉ cần sống quá cái này bên trên thiên đạo lôi đình, tự an toàn. Thậm chí không cần sống quá bên trên thiên đạo, chỉ cần ứng phó 100 cái có thể trốn về đến. Bất quá làm cho người ta thất vọng chính là, Bắc Đế Sở Tiểu Ngư lại là khẽ lắc đầu nói không tính. Ngươi tứ bá vừa rồi thả ra lôi đình chi lực. Mặc dù là thiên đạo công kích, tuy nhiên lại chỉ có thể coi là một chiêu. À, cái này chỉ có thể coi là một chiêu. Sở Nhất Nhất rất là bất mãn, mở miệng oán hận. Bắc Đế hít một tiếng. Lúc này mới dùng chỉ có bên cạnh mấy người nghe thấy thanh âm. Tiểu âm thanh nói nếu như chúng ta tính toán quá cắt xén. Bành Phách Thiên hồi trở lại chơi xỏ lá đấy. Lục Quân Nhu hòa bên người mọi người nghe thấy trong nội tâm đều là buồn bã. Bắc Đế nói không sai. Bành Phách Thiên vốn nhân phẩm cực kém. Hơn nữa hiện tại hắn không có sợ hãi. Cho nên hắn rất có thể chơi xỏ lá. Thế nhưng mà cho dù không thể khấu trừ chiêu thức của hắn số lượng, đến lúc đó, hắn tự không chơi xỏ lá sao? Vốn đang ôm lấy tưởng tượng tử thương tinh trong lòng mọi người lập tức lại u ám bắt đầu. Lại nhìn trong chiến đấu Diệp Không? Đem làm hắn rốt cục đem bên trên thiên đạo lôi đình đánh bại. Bành Phách Thiên đưa tay lại là như vậy một bố. Trong nháy mắt, một mảnh kia trong lại là tràn đầy lôi đình bạch quang. Mà Diệp Không lại một lần bắt đầu mệt mỏi. Bành Phách Thiên cười ha ha. Âm thanh chấn toàn bộ thương minh. Diệp Không, theo đạo lý ngươi tu hành độ đã không tệ. Nếu là tiếp qua bách niên, chỉ sợ ta thật không phải là đối thủ. Thế nhưng mà ngươi không hiểu ít xuất hiện khắp nơi gây tai họa. Rõ ràng liền cả tiên đế phủ nương nương cũng dám giết. Ngươi quá cả gan làm loạn. Hừ. Diệp Không cũng không trở về lời nói. Hắn chỉ là hừ lạnh một tiếng. Ngươi Bành Phách Thiên bố trí xuống nghìn đạo vạn đạo lôi đình lại có thể thế nào? Ta có tín niệm. Mặc ngươi nghìn đạo vạn đạo ta chắc chắn trảm chi. Hắn vùi đầu chỉ biết mãnh liệt chém. Bành Phách Thiên gặp Diệp Không không để ý. Biết mình không cách nào dùng ngôn ngữ phai mờ đối phương đích ý chí. Ngẫm đầu nhìn lên. Hắn lại nhìn thấy Bắc Đế bên này. Hắn lại mở miệng mỉa mai nói buồn cười có người còn thấy không rõ tình thế. Cho rằng cái này tiểu tử tổng có thể mang đến cái gì kỳ tích. Hừ. Luôn chuyện phát sinh. Tính toán kỳ tích. Kỳ tích tự là khó được sinh đấy. Rất ít sinh đấy. Ta nói cho các ngươi biết. Cái thế giới này. Không có nhiều như vậy kỳ tích. Không có. Bắc Đế xem Bành Phách Thiên đối với chính mình nói chuyện. Cũng không yếu thế. Mở miệng nói kỳ tích tự là đại đa số mọi người không thể tưởng được hội chuyện phát sinh. Nếu như mỗi người đều có thể chứng kiến nghĩ đến. Cái kia coi như là kỳ tích sao? Kỳ tích nếu là thật sự sinh, biết được cho ngươi chấn động. Bành Phách Thiên ha ha cười nói ta đây tự đợi đến chấn động. Bành Phách Thiên nói xong trong tay cửu tiêu kinh lôi kiếm chỉ lên trời. Lại một lần mở miệng quát lôi đình chi lực. Có người hỏi, Bành Phách Thiên cũng chỉ hội lôi đình chi lực sao? Hắn một cái tiên đế giết địch đích thủ đoạn cần phải rất nhiều a. Lẽ ra xuống lần nữa mặt khác nặng tay. Một lần hành động giết hết Diệp Không. Kỳ thật nơi này có một nguyên nhân. Bành Phách Thiên hận không thể tranh thủ thời gian giết chết Diệp Không, như thế nào sẽ như thế kéo dài. Hắn kéo dài là có nguyên nhân đấy. Nguyên nhân tự lạc, hắn thi triển thiên địa pháp tắc chi không gian khóa chết, trong ngắn hạn thi triển không được. Tại đây muốn nói một chút. Thiên địa pháp tắc có rất nhiều. Có chút là bình thường pháp tắc. Còn có chút là cơ bản pháp tắc. Cấu thành lúc này cơ bản nhất thành phần. Cái kia chính là cơ bản pháp tắc. Ngoài trừ cơ bản pháp tắc, mặt khác đều là bình thường pháp tắc. Tiên nhân bất kể là cảm ngộ đến cơ bản pháp tắc hay vẫn là bình thường pháp tắc, đều là có thể đột phá tiến vào thần giới đấy. Bất quá trên lý luận mà nói, cảm ngộ đến cơ bản pháp tắc đấy, ngày sau có cơ hội trở thành chủ thần. Đương nhiên, cơ hội rất nhỏ, bất quá cũng coi như có cơ hội. Mà những cái kia cảm ngộ đến bình thường pháp tắc phi thăng đấy, tự hoàn toàn không có cơ hội trở thành chủ thần. Có thể thành một cái thiên thần tự đã đạt tới cực hạn. Cơ bản pháp tắc kỳ thật cũng có rất nhiều. Ví dụ như thời gian, không gian, quang minh, hắc ám, sinh tồn, tử vong, chính nghĩa, vận mệnh. Những điều này đều là cơ bản pháp tắc. Giống như Bành Phách Thiên, hắn cảm ngộ không gian pháp tắc, nhưng là hắn còn chưa trở thành thiên thần. Cho nên, hắn tại tiên giới thì không cách nào sử dụng pháp tắc lực lượng. Nhưng là hắn đi vào phàm giới, tại đây so tiên giới thấp một cấp bậc, cho nên hắn có thể sử dụng không gian pháp tắc.